Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe Mộ Cổ Nhà Cai Tổng, một sáng tác của Ngọc, tập cuối. Một tiếng thét thất thanh vang lên, xé toạc cả gian thờ. Ánh sáng trên cây cột bừng lên, rồi lập tức lan ra toàn thân, phong ấn linh hồn cậu Nhật lại, nhốt cứng ở trong xác. Ngay lúc đó, bà Ba và thằng Dần đồng loạt ngã quỵ xuống bất tỉnh đi. Thầy Tám trợn mắt nhìn cảnh trước mặt. Ông không ngờ lá phù thu vong mà cậu Quân xin từ ông lại được cậu dùng như vậy. Càng không ngờ hơn, mãng xà vậy mà lại nhập vô xác của Nguyệt, giả vờ làm cô để dẫn dụ cậu Nhật xa bẫy. Nguyệt lúc này mới buông tay khỏi cọc. Cô bước chậm về phía bức tượng đen. Trong ánh sáng chập chờn, đôi mắt cô bỗng ánh lên một màu xanh lam đặc trưng của loài rắn. Cô đưa tay nhấc bức tượng lên mà không hề bị bài xích, bởi bên trong thân xác Nguyệt lúc này chính là linh hồn mãng xà. Bên trong quan tài, vong hồn cậu Nhật gào thét dữ dội: "Thả tao ra! Thả tao ra! Tao hận tụi bay! Tao nguyền rủa tụi bay đời đời kiếp kiếp phải chết yểu như tao! Tao thề sẽ không tha cho bất kỳ đứa nào!" Nhưng Nguyệt chẳng thèm quan tâm. Cô đứng thẳng người, giơ cao bức tượng lên quá đầu. Nước mắt bất giác tràn ra từ khóe mắt, vì ngay lúc này đây, linh hồn Nguyệt đang khóc. Khóe môi cô khẽ cong lên, nở ra một nụ cười dịu dàng. Cô thì thầm, đang tự nói với linh hồn bên trong: "Hẹn gặp lại em ở một cuộc đời khác." Bóp một tiếng, bức tượng vỡ tan tành thành từng mảnh. Nguyệt nhanh tay chụp lấy cây đèn dầu trên bàn lễ, dán mạnh xuống đống mảnh vỡ. Ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội, sôi đỏ cả gian thờ. Từ trong những mảnh vỡ, tiếng gào thét rợn người vang lên. Hàng loạt bóng trắng lố nhố thi nhau thoát ra ngoài, rồi bay tán loạn. Sau đó thì Nguyệt cũng ngã quỵ xuống. Thầy Tám lúc ấy cố gắng gượng dậy, tay run run móc từ trong túi ra một lá phù đen. Ông cắn tay lấy máu, viết chồng thêm một tầng chú ngữ lên đó. Từ đống tro tàn, những tinh phách của mãng xà từ từ bay ra, sáng lập lòe như những con đom đóm, sau đó bắt đầu tan ra, chuẩn bị biến mất mãi mãi. Thầy Tám bắt ấn, niệm chú gấp rút rồi gào lên: "Thu!" Ông không đành lòng nhìn một linh hồn lương thiện như mãng xà biến mất vĩnh viễn. Dẫu biết cái giá phải trả để gom lại mớ hồn phách này là 10 năm tuổi thọ, ông vẫn cam lòng. Ông làm vậy vì muốn anh còn cơ hội đầu thai để thực hiện lời hứa với người mình thương. Ngay lúc đó, Nguyệt ho lên dữ dội. Mí mắt cô rung rung từ từ mở ra. Cậu Quân cũng vừa tỉnh dậy, lồm cồm ngồi lên. Nguyệt lập tức dội ánh mắt đầy hy vọng về phía cậu, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu buồn bã và một giọng nói nghẹn lại: "Mạng xà đi rồi em." Nguyệt nhìn xuống, trước mắt cô là đống tro tàn còn âm ỉ của bức tượng. Đôi tay run rẩy cố gom lấy từng nắm tro, nhưng chúng lập tức dở dụng ra, rơi qua kẻ tay không sao giữ lại được. Cô gục xuống, tiếng khóc bật ra nghẹn ngào giữa gian thờ tang thương ấy. Thầy Tám và ông Bảy định bước tới an ủi, thì Nguyệt bỗng ôm lấy ngực. Khuôn mặt cô tái hẳn đi, hơi thở đứt quãng. Cô bất ngờ quỵ xuống, hộc ra một ngụm máu đỏ thẫm. Ông Bảy hoảng hốt, lúc này mới chợt nhớ tới chuyện mãng xà từng dùng máu linh thể của mình để cứu mạng cô. Nay cả tượng và hồn phách của mãng xà đều bị hủy, sợi liên kết cuối cùng giữa cô và mãng xà cũng đứt đoạn đi. cơ thể Nguyệt vốn đã suy kiệt từ lâu, nay không còn mãng xà chống đỡ, thành ra chẳng thể gắng gượng. Tầm nhìn của Nguyệt dần nhòe đi, tiếng người gọi tên cô vang lên bên tai, nhưng xa xăm như vọng về từ nơi nào khác. Cơn đau ở ngực xiết lại từng hồi, còn vị máu tanh vẫn không ngừng trào lên nơi khóe miệng. Trước khi đôi mắt khép lại hoàn toàn, Nguyệt chỉ kịp mơ hồ thấy gương mặt của mọi người đang hoảng loạn lao về phía mình, rồi tất cả chìm vào khoảng không tối mịt. Nhưng Nguyệt lại khẽ mỉm cười, và hình như cô thấy con rắn nhỏ đang đến đón mình. Cô đưa tay về phía ảo ảnh ấy mà thì thào, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ bảo vệ anh. Rồi Nguyệt buông tay. Ngay khoảnh khắc cánh tay cô chạm xuống đất trong ảo cảnh, thì ở thực tại, Đăng như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Không lâu sau đó, Quân, Thư và cuối cùng là Nguyệt cũng lần lượt tỉnh lại. Trong mộng cảnh, họ đã trải qua một đời, vậy mà ngoài thực tại chỉ mới trôi qua vỏn vẹn một ngày một đêm. Cả nhóm thuật lại toàn bộ những gì mình nhìn thấy cho ông Thiện và thầy Tám nghe. Hai ông nghe tới đâu sững sờ tới đó, không ngờ trong dòng ân oán này lại có cả phần mình. Thư sụ mặt than thở, phải chi hồi đó bà ba cho thiêu xác cầu nhật luôn, thì giờ đâu đến nỗi thành ra như vậy. Tỉnh Định Tường phủ Kiến An, quyện Kiến Hòa, trợ biết đâu mà lận. Thời bây giờ thì chính là Mỹ Tho Gò Công, nhưng mà bây giờ xuống Gò Công để tìm một cái xác đã bị chôn gần 180 năm thì đúng là biết đâu mà lận. Cả nhóm đang thở dài vì mất manh mối. Ông Thiện nhìn đồng hồ rồi nói, thôi cũng khuya rồi, mấy đứa bay về phòng ngủ một giấc đi, sáng mơ rồi tính tiếp. Nguyệt còn chưa kịp đứng dậy thì điện thoại bất ngờ reo, là bà Phương, má cô gọi đến. Nhưng vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của Sơn. Nguyệt ơi, em về Gò Công quê anh một chuyến được không? Má anh mới mất, mà trong đám tang á, má em cứ có mấy biểu hiện lạ lắm. Anh thì đang bận lo đám tang cho má, em làm ơn về đây phụ anh lo cho má em được không? Nghe Nguyệt nói sẽ về ngay, Sơn mới chịu cướp máy. Sau khi gửi địa chỉ cho Nguyệt xong, anh bước vội lên nhà trước để đốt giấy tiền cho má. Nhà trước đặt chiếc quan tài của bà Bình. Trên bàn thờ dông, khói nhang nghi ngút bốc lên. Bên cạnh là chiếc máy niệm kinh phát ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, cứ đều đều vang lên trong căn nhà lạnh lẽo. Lúc bà Bình còn sống, chỉ có vài bà hàng xóm sang đánh bài chung, nên đám tang vắng vẻ, điều hiu đến lạ. Đã vậy, bà Phương lại nhất quyết không cho đánh nhạc lễ, bảo tiếng ồn làm bà nhức đầu, khiến cho không khí càng thêm phần lạnh lẽo. Do còn bận lo đám tang bà Bình, nên lễ cúng động thổ xây nhà trọ phải tạm hoãn. Trưa hôm đó, Sơn dẫn mấy người thợ ra phía hông nhà và chỉ chỗ cho họ đào huyệt. Vì miếng đất bên kia đã để dành để xây phòng trọ, nên hắn tính cho má mình ở khu đất cạnh nhà cho tiện trông coi. Bà Phương liền bước ra, gọi Sơn vào trong để nói chuyện. Vừa vào nhà, bà đã hỏi ngay, ủa Sơn, dẫn người ta ra bên hông nhà làm cái gì vậy? Ờ, thì đào huyệt chôn má chứ chị Phương. Miếng đất sát lộ để cất nhà trọ rồi, cho nên chôn gần nhà cho dễ coi ngó. Trời đất ơi, Sơn nghĩ sao vậy? Sơn đã hỏi ý Phương chưa? Đây là nhà của Phương, đất của Phương, chứ đâu phải của Sơn đâu mà Sơn muốn làm gì thì làm. Phương không có muốn trên đất có mộ mã, nên mới bỏ một đống tiền để cho Sơn bốc lên hết. Mà bây giờ Sơn lại đem má ra chôn đó, coi như trất quất hết rồi còn gì. Thôi đem thiêu rồi gửi lên chùa đi, chứ Phương không có chịu chôn trên đất mận ăn của Phương đâu. Sơn tức lắm, nhưng nghĩ tới việc bản thân vẫn còn phải phụ thuộc vào bà Phương. Nếu cãi lại để bà nổi giận rồi đuổi đi, thì mọi công sức của hắn coi như mất trắng. Xin lỗi vì đã không hỏi ý Phương trước. Tại Sơn nghĩ mình là gia đình nên cũng không có để ý nhiều. Thôi để Sơn ra kêu người ta ngưng. Sơn nói lẫy. Ai ngờ bà Phương gật đầu. Kêu ngưng mau đi. Để sau này con Nguyệt nó có về chơi mà thấy mộ mã sát nhà nó lại sợ nữa. Vừa dứt lời, trên bàn thờ vong của bà Bình bỗng phát ra một tiếng xoảng thật lớn. Cả hai giật mình nhìn lên. Không hiểu vì sao toàn bộ đồ cúng trên bàn thờ đều bị hất văng xuống đất. Chỉ riêng tấm hình thờ của bà Bình là còn nằm nguyên trên bàn. Bà Phương đột nhiên rùng mình. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến cho da gà nổi rần rần khắp người. Bà vội vàng bước vào phòng, bỏ mặc Sơn ở lại tự lo dọn dẹp. Từ lúc đó trở đi, bà Phương suốt ngày cứ lấy cớ nhức đầu, nằm lì ở trong phòng, để một mình Sơn chạy đôn chạy đáo lo hết mọi việc, bận đến tối mắt tối mũi. Buổi chiều hôm đó, sư thầy đến tụng kinh. Sơn mặc đồ tang, quỳ trước hương linh của bà Bình để lại và cúng cơm. Sư thầy đang tụng đều đều thì bất ngờ từ bên ngoài có một con chim heo không biết từ đâu bay xà thẳng vào nhà, hất tung cả bàn cúng. Di ảnh của bà Bình rơi xuống đất dở than tành. Con chim heo sau đó bay sang, đậu lên nắp quan tài, rồi dương cánh kêu lên mấy tiếng en ét đầy đe dọa. Sư thầy vẫn bình thản, không động đậy, tiếp tục tụng kinh như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc đó, từ trong phòng, bà Phương bất ngờ lao ra, đưa tay bịt chặt lấy lỗ tai, gào lên đầy bực tức. Im đi, nhức đầu quá, mau biểu ông im đi. Sơn chạy vội tới, cố giữ bà Phương lại và kéo bà vào phòng. Nè Phương, Phương bị sao vậy? Đã không cho đánh nhạc lễ thì thôi đi, bây giờ tới tụng kinh cũng không cho nữa. Nếu Phương thấy phiền quá thì Phương về Sài Gòn trước đi. Không hiểu vì sao lúc này bà Phương lại trở nên mạnh khủng khiếp. Bà hất văng Sơn sang một bên, rồi lao thẳng tới chỗ sư thầy, định bóp cổ để cho ông không tụng kinh được nữa. Con chim heo cũng như hưởng ứng, dương cánh rồi khản giọng kêu ét ét, hướng về phía sư thầy đầy dữ tợn. Sơn lồm cồm bò dậy, cố kéo bà Phương lại, nhưng bà gầm rú như một kẻ điên, vung tay cào mạnh vào mặt anh, rồi túm lấy đầu Sơn, lôi tới bên quan tài mà đập liên hồi. Lực mạnh tới mức phát ra tiếng cơm cốp chát chúa. Cuối cùng sư thầy cũng đành ngưng niệm, chạy tới cản bà Phương vì sợ bà giết Sơn. Lúc này bà Phương càng trở nên hung hãn hơn, lực tay càng mạnh hơn, đập tới mức đầu Sơn rướm máu. Đúng lúc tình hình nguy cấp, nhóm của Nguyệt cũng vừa kịp tới. Thầy Tám lập tức lao đến, bắt ấn rồi đánh mạnh một cái vào lưng bà Phương. Bà chỉ kêu ứ lên một tiếng rồi gục xuống bất tỉnh đi. Con chim heo cũng vùng ra rồi bay đi mất. Thầy Tám nhanh chóng móc trong túi ra một chai dầu, đưa cho Nguyệt và dặn: con dìu má vô phòng ngay đi, lấy chai dầu này thoa lên đỉnh đầu, lưng và bàn chân của bà, mau lên. Đăng và Quân lập tức dìu bà Phương về phòng. Thư và Nguyệt cũng vội vã chạy theo sau. Trong khi đó, Sơn được thầy Tám và ông Thiện đỡ dậy. Thấy đã có người cao tay đến xử lý, sư thầy xin phép ra về, vì ở lại cũng chẳng giúp được gì thêm. Sau khi được ông Thiện giúp sát trùng vết thương trên mặt xong, Sơn đi xuống nhà sau, định bắt nồi cơm và hâm lại nồi thịt kho để lát nữa dọn lên cho nhóm thầy Tám dùng bữa. Tiện thể luộc mấy cái trứng gà để lăn vết bầm trên mặt. Khi đi ngang qua phòng, Sơn vô tình nghe thấy giọng bà Phương vọng ra. Biết bà vừa tỉnh lại, Sơn định mở cửa vào hỏi thăm. Nhưng hắn bất ngờ nghe thấy bà Phương đang nói chuyện với Nguyệt, nên tay nắm của Sơn liền dừng lại. Không mở cửa bước vào nữa, mà đứng ở cửa để nghe. con đừng có giận má. Má làm quần quật bao nhiêu năm, cuối cùng là vì ai cũng chỉ vì lo cho tương lai của con thôi. Cái giải trọ này má xây là để sau này làm của cho con. Tất cả tài sản của má, có cái nào mà má không để người thừa hưởng là con đâu. Đời má đã khổ rồi nên má ráng mận. Má chỉ mong con má không thua thiệt người ta. Má muốn con phải có được những thứ tốt nhất. Nhưng mà thứ con cần đâu phải là tiền. Con cần má. Má có biết mỗi lần con đi học về, nhìn căn nhà rộng lớn trống trải, con cô đơn tới mức nào không? Má có hiểu cảm giác của con khi mỗi lần gọi điện cho má, nói được hai câu thì má cúp máy. Con tủi thân ra sao hay không? Má có biết vì sao mà tụi con phải lên tận An Giang tìm thầy Tám không? Má có biết là con bị quan gia trái chủ theo không? Bị dính lời nguyền, có thể mất mạng bất cứ lúc nào đó má. Trời, má có biết tụi con đang phải lần mò từng manh mối nhỏ trong tiền kiếp của mình để tìm một cái xác đã bị chôn hơn 180 năm trước. Nếu không tìm ra được, con không biết mình có sống nổi qua tháng này không nữa. Chứ đừng nói gì tới chuyện tương lai. Vậy mà mỗi lần con gọi, chỉ muốn nói với má một chút thôi, thì má lúc nào cũng bận. Bây giờ má quay lại, má nói má làm tất cả vì con. Là sao hả má? Nhà sơn không lớn, nên khi Nguyệt lớn tiếng, cả thầy Tám và ông Thiện ở ngoài hàng ba cũng nghe rõ. Thấy ông Thiện từ giỏng ngó vào trong nhà, Sơn hoảng hốt, vội vã bước xuống nhà sau. Vừa múc gạo chuẩn bị nấu cơm, trong lòng Sơn vừa thấy nặng nề, khó chịu. Hắn đã trăm phương ngàn kế, nhẫn nhịn đủ điều để được ở bên cạnh bà Phương. Chỉ vì mong muốn được bà để lại tài sản cho, hoặc ít nhất là cho hắn giải trọ này. Vậy mà bây giờ bà nói trắng ra là để hết lại cho Nguyệt. Chẳng khác nào bao công sức hắn bỏ ra bấy lâu nay đều đổ sông đổ biển. Không thể được, hắn nhất định không để chuyện này xảy ra. Sơn vừa bắt nồi cơm lên bếp, vừa nghĩ coi phải trừ khử Nguyệt như thế nào. Đúng lúc đó, ông Hơn đến giếng. Sau khi cúng xong, Sơn mời ông ra bàn ngồi uống trà. Ông Hơn ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Chú nói cái này, con thấy không phải thì bỏ qua cho chú nghe. Chú nghĩ con nên mời thầy về coi lại âm trạch đi. Hôm kia má con có nhờ chú qua bốc mộ, bà không biết bà có nói với con chưa. Chờ cái lúc bốc cái mã đá ông đó lên, xảy ra chuyện lạ dữ lắm. Trong hòm có tơ đỏ, cái xác thì còn y nguyên, chỉ là khô đét lại thôi. Trên ngực cái xác còn bị một cái cọc sắt ghim xuyên thẳng xuống dưới quan tài nữa, y như là bị yểm vậy đó. Nghe ông Hơn kể tới chuyện ngôi mộ và cái xác bị phong ấn, Sơn lập tức liên tưởng tới những gì Nguyệt từng nói, rằng cô bị quan gia trái chủ đeo bám và đang tìm một cái xác nào đó để giải lời nguyền. Thầy Tám và ông Thiện cũng nghe tới chi tiết cái xác bị trấn yểm thì giật mình, liếc nhau một cái rồi vội kéo ghế ngồi sát lại. Không chần chừ, thầy Tám hỏi liền. Đà quan, ông có nhớ rõ là bốc cái mã đó ngày nào không? Với lại lúc đó sao không kêu thầy nào về coi trước rồi hắn làm? Mà rồi cái xác đó sau cùng xử lý sao? Mới 4 bữa trước đây nè, chứ đâu có xa xôi gì đâu. Bốc xong một cái là mấy bữa sau bà đi liền đó, cho nên tôi mới ấn. Mà trời đất ơi, tới cái lúc cạy cái nắp hòm ra thấy cái xác như vậy, tôi mới quay qua tôi hỏi bà, mới té ngửa ra là bà có coi thầy bà gì đâu. Đúng là ấu thiệt á. Sau đó bà đưa tiền rồi biểu tôi lấp đất lại giùm, nói sẽ đi coi thầy lại sao. Cũng không biết bà kịp đi hay chưa, mà bây giờ lại thành ra như vậy. Thầy Tám liếc sang ông Thiện, Hai người cùng nhướng mày nhìn nhau đầy ẩn ý. 4 ngày trước chính là thời điểm mấy đứa nhỏ bắt đầu xuất hiện mấy cái vết đen lạ trên người. Vậy ra là do chỗ trấn yểm bị phá, khiến cho vong hồn có cơ hội thoát ra, sau đó mới thừa cơ đi tìm tụi nhỏ. Nghe tới đây, trong lòng thầy Tám đã chắc chắn tới 9 phần. Ông thầm mừng trong bụng, vì đã lần ra được gốc rễ rồi thì mấy đứa nhỏ chắc chắn sẽ còn cứu được. Ông Hơn nói tiếp bằng giọng đầy lo lắng. Tôi nghĩ chính là phạm mồ mã như vậy, cho nên bữa nay mới xảy ra cớ sự này. Thành ra tôi quyết định qua đây nói lại cho mọi người hay. Coi cậu Sơn đây tìm đường mà giải quyết, chứ không mà tôi e ngay cả cậu cũng gặp nguy hiểm dữ lắm đó. Sơn liền cau mày khó chịu. Hắn sợ ông Hơn sẽ nói ra chỗ cái mã ấy, vì nếu thật sự đó là cái xác mà Nguyệt đang tìm, chẳng phải cô sẽ được giải lời nguyền hay sao? Trong khi hắn lại đang muốn Nguyệt chết đi, làm sao để chuyện đó xảy ra được? Má con chết là do đột quỵ, chứ ma quỷ gì. Con không tin mấy chuyện đó đâu, chú đừng có nói nữa. Thầy Tám liền chen vào. Nhưng mà tôi tin. Cậu không tin thì cậu vô trong đi, để ông kể cho tôi nghe là được rồi. Ông Hơn đang tính kể tiếp thì bỗng khựng lại. Ông điếng người khi nhìn thấy nắp quan tài khẽ nhúc nhích, rồi mấy ngón tay tím bầm của bà Bình từ bên trong thò ra, gấp gáp như thể bà đang cố đẩy nắp hòm muốn chui ra ngoài. Ông Hơn tái mét la. Mà. Ông Thiện và thầy Tám giật mình nhìn theo hướng ông Hơn chỉ, nhưng cả hai chẳng thấy gì. Ông Hơn thì run rẩy, nghĩ rằng bà Bình trách mình nhiều chuyện nên hiện về nhát. Ông sợ quá vội đứng phắt dậy rồi bỏ chạy thục mạng ra khỏi nhà. Thấy ông Hơn tự giác bỏ đi, Sơn mừng thầm trong bụng. Hắn vội lên tiếng trước để thầy Tám đừng đuổi theo ông Hơn, nhằm tranh thủ chút thời gian để suy tính. Thôi thầy để ông về đi, khu mã đó là đất nhà con mà. Muốn coi thì để sáng mai con dẫn thầy ra. Chứ lát tối con còn phải đưa má con đi thiêu, bây giờ mà đi cũng không có tiện. Tối hôm đó, Sơn đưa linh cữu bà Bình đi thiêu. Còn Thư thì khó ngủ, bèn bước ra hiên nằm võng. Thế vậy Quân cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh cô hỏi. Sao vậy? Tại đau ngủ không được hả? Không, từ khi sức dầu thì Tám đưa thì đỡ đau rồi. Chắc là chỗ thành ra không ngủ được, ra đây nằm suy nghĩ chút. Thư đang nghĩ về chuyện tiền kiếp của hai đứa mình đó hả? Nghe Quân nói vậy, nụ cười trên môi Thư lập tức tắt ngấm. Ở kiếp trước cô bị người ta hãm hại, chết trong quan quốc, mang theo cái tiếng lăn loạn mà không ai minh quan cho. Đến một lời giải thích cho đàng hoàng gửi đến Quân, cô cũng chưa từng có cơ hội nói ra. Bây giờ Thư mới hiểu vì sao ở kiếp này, dù Quân chưa bao giờ để ý tới mình, cô vẫn cứ thích anh. Có lẽ vì kiếp trước cô ôm chấp niệm về Quân cho đến chết, nên tới kiếp này, trái tim cô mới vô thức hướng về anh như vậy. Nhưng mà đó là chuyện cũ cách đây một kiếp người, có minh quan được nữa đâu. Vậy thì có gì để nghĩ nữa? Chuyện qua rồi, có gì đâu mà nghĩ. Mà có nghĩ cũng đâu thay đổi được gì. Nhưng nếu Quân đã nhắc tới thì Thư cũng nói luôn. Kiếp trước Thư chết quan, Thư không có gian díu với ai hết. Thư bị cậu Nhật hại mà. Quân bất ngờ nắm lấy tay cô. Quân xin lỗi, vì đã hiểu ra mọi chuyện quá muộn. Quân làm chồng mà vô tâm quá, tối ngày chỉ lo đi mần ăn, bỏ Thư ở nhà, rồi để cho người ta hại mà không hay biết gì hết. Xin lỗi vì đã để Thư một mình chịu đựng bao nhiêu ấm ức thiệt thòi. Nếu lúc đó Quân tự đưa Thư đi về bên Long Hộ, chắc Thư đã không chết tức tử như vậy. Thư mỉm cười, nhưng khóe mắt cũng đã đỏ que. Dù mọi chuyện đã qua một kiếp người, nhưng bây giờ nghe được những lời ấy, lòng cô lại thấy ấm áp và nhẹ nhõm đến lạ. Như thể cuối cùng cũng trút bỏ được một gánh nặng mà cô luôn canh cánh trong lòng suốt bao lâu nay. Không sao mà, tất cả đã qua rồi. Sau khi thiêu và đưa tro cốt của má lên chùa gửi xong, Sơn không về nhà ngay mà chạy xe lòng vòng ngoài lộ. Trong đầu hắn chỉ nghĩ tới chuyện phải làm sao để hại chết Nguyệt mà không để lại dấu vết. Hắn vừa chạy vừa tính toán, đến mức không để ý xe mình đang đi hướng nào, cho tới khi chiếc xe đột nhiên khựng lại rồi tắt máy. Sơn cầu nhàu xuống xe xem thử, nhưng khi ngẩng mặt lên, hắn mới giật mình nhận ra sao chỗ này lạ quắc. Con đường mòn tối om, không có nổi một bóng đèn. Hai bên chỉ toàn rặng tre rậm rạp và mấy cây dừa cao vút, tán lá đung đưa theo gió. Sơn cố dắt xe đi, mắt đảo quanh tìm xem có căn nhà nào để hỏi đường hay không. Nhưng dù hắn có đi mãi, đi tới mỏi nhừ cả chân, vẫn không thấy bóng người hay ánh đèn từ căn nhà nào. Con đường như kéo dài vô tận, càng đi, nỗi sợ trong hắn càng lớn dần. Hắn đang sợ hãi ngó quanh thì bỗng sau lưng hắn vang lên tiếng người rì rầm, âm thanh như có nguyên một nhóm đông đang tụ lại nói chuyện. Nhưng giọng cứ eo éo, lạ lắm. Dù Sơn cố nghe thì cũng không hiểu họ đang nói gì. Âm thanh ấy vọng ra từ giường dừa bên cạnh. Sơn liền đá chống xe, rồi đi thẳng về hướng phát ra tiếng nói, hy vọng tìm được người có thể chỉ mình ra khỏi đây. Nhưng càng đi sâu vào trong thì càng tối om. Âm thanh ấy cũng đột nhiên im bặt, chỉ còn hơi lạnh lùa qua từng đợt khiến cho hắn rợn người. Đúng lúc hắn định quay ra thì tiếng xì xầm kia lại vang lên, lần này là ngay trên đầu hắn. Sơn chậm rãi ngước mặt lên. Trên ngọn cây dừa, những tàu lá khẽ động để lộ ra một chùm 6-7 cái đầu người đang treo lủng lẳng. Chúng bị cột chặt vào nhau bằng chính mái tóc dài rối bù, bết lại thành từng mảng đen xì, quấn xoắn vào nhau thành một khối lúc nhúc. Đôi mắt trắng giả trợn ngược, miệng không ngừng mấp máy, phát ra những âm thanh xì xào quái dị. Thấy Sơn nhìn mình, cả chùm đầu người đồng loạt quay phắt lại, trợn trừng nhìn xuống, rồi gào lên những tiếng thét the thé, chát chúa như tiếng heo bị chọc tiết, vang dội cả một giường dừa. Sơn hoảng loạn, chân mềm nhũn, nước tiểu túa ra nóng hổi ngay trong quần. Hắn quay đầu muốn chạy, nhưng từ dưới lớp lá mục, một bàn tay đen đúa thò lên, ngón tay dài ngoằng, móng tay đen thui, chộp lấy cổ chân hắn, siết mạnh tới mức xương kêu lên răng rắc. Một giọng đàn ông khàn đặc, nghèn nghẹn vang lên từ dưới lòng đất. Thằng chó, mày dám đái lên đầu tao hả? Hai chân Sơn lập tức tê liệt, cơ thể hắn như bị ai đó điều khiển, kéo lê từng bước nặng nề về phía gốc dừa. Sau đó hắn bị ép ngửa mặt lên, nhìn chằm chằm vào chùm đầu người kia. Chúng lúc này đồng loạt nhăn răng cười với hắn, ánh mắt trắng giả, con người thì nhỏ như hột tiêu, đảo qua đảo lại như đang đùa giỡn. Rồi bóp một tiếng, một trái dừa từ trên cao rơi thẳng xuống, đập mạnh vào giữa mặt Sơn, khiến cho hắn ngã bật ra đất, toàn thân co giật, dãy lên đành đạch. Máu từ miệng và tai trào ra, loang thành một dũng đỏ sẫm dưới nền đất ẩm. Ngay lúc đó, từ dưới lòng đất bắt đầu trồi lên những rễ cây nhỏ trắng nhợt, ngo ngoe như sinh vật sống. Chúng bám chặt lấy thi thể Sơn, rồi nhanh chóng cắm sâu vào da thịt. Chỉ trong giây lát, từ màu trắng nhợt, chúng chuyển thành một màu đỏ tươi, như đang hút cạn máu trong cơ thể của hắn. Xác Sơn đã bị hút máu đến mức khô quắt lại, da dính sát vào xương, đôi mắt trũng sâu, toàn thân teo tóp như một con cá khô đã phơi qua nhiều nắng. Khi cơ thể Sơn đã không còn một giọt máu nào, mấy cái rễ đó co rút từ từ, rồi biến mất xuống lòng đất như chưa từng xuất hiện. Từ dưới lòng đất vọng lên một tràng cười khùng khục đầy hả hê. Trên bầu trời, ánh trăng dần dần chuyển sang một màu đỏ quạch như máu. Tối hôm đó không thấy Sơn về, nhưng bà Phương chỉ nghĩ rằng Sơn đem tro cốt của mẹ gửi lên chùa xong rồi đi đâu đó cho khuây khỏa, nên cũng không gọi tìm. Bà biết Sơn còn giận trong bụng chuyện bà không cho chôn mẹ trên đất nhà. Tuy bà có thích thắng thật, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Dãy nhà trọ này bà dự định để sinh nhật năm sau tặng cho Nguyệt, làm bước đệm cho con gái có thể độc lập tài chính, sau này không cần dựa dẫm vào ai, nên bà nhất quyết không để cho Sơn có cơ hội dính líu vào. Không thể để con gái mình vướng vào những rắc rối không đáng có. Với lại sau khi nghe Nguyệt kể về lời nguyền, rồi xem qua tay của tụi nhỏ và dấu vết trên cổ đăng, bà Phương xích không giữ được nỗi bình tĩnh. Bà ôm chầm lấy Nguyệt, khóc đến giàn giụa. Rồi bà bước tới, níu lấy tay thầy Tám, năn nỉ trong nước mắt. Thầy Tám ơi, thầy ráng cứu con gái của con với. Con chỉ có mỗi mình nó à. Mất nó rồi con không sống nổi đâu thầy. Nếu thầy cứu được nó, con hứa sẽ gả nó cho thằng Đăng mà. Nguyệt vốn đang rất cảm động, nhưng khi nghe câu cuối của mẹ, mắt cô đỏ bừng lên. Đăng thì vừa nghe đã mừng húm. Lúc trước anh luôn nghĩ mình xui xẻo, vướng vào lời nguyền chết yểu, sợ làm khổ Nguyệt nên mới từ chối tình cảm của cô. Nhưng sau khi hiểu rõ chuyện tiền kiếp, Đăng đã nghĩ khác. Anh vội khều ông nội, nói nhỏ mà ai cũng nghe. Ông nội làm được mà phải không? Ông mau nói đi, để má vợ con yên tâm kìa. Thư và Quân nhìn nhau, cố gắng nhịn cười đến mức đỏ cả mặt lên. Thầy Tám gật đầu cái rụp, đáp dõng dạc. Má con Nguyệt yên tâm đi. Tao nhất định không có để tụi nhỏ mất một sợi tóc nào hết á. Nhờ mấy câu đùa của Đăng và thầy Tám mà không khí trong nhà nhẹ nhàng hơn hẳn. Bà Phương đi xuống bếp luộc một nồi chuối già, rồi làm thêm chén muối mỡ cho tụi nhỏ ăn, cho biết món dân dã dưới quê. Ăn uống xong xuôi, ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi, lấy sức để ngày mai có tinh thần mà đi tìm xác của cậu Nhật. Để an toàn, mọi người quyết định ngủ chung một chỗ. Bà Phương ngủ cùng tụi nhỏ trong phòng, còn thầy Tám và ông Thiện thì trải chiếu nằm ngay ngoài hành lang, sát cửa phòng, đề phòng có chuyện gì bất trắc mà còn kịp trở tay. Đêm dần khuya, trong bóng tối yên ắng, Đăng bỗng nghe bên tai mình vang lên những tiếng gọi trầm thấp như vọng sát ngay bên tai. Nguyệt à, em không thoát khỏi anh được đâu. Anh đã đánh dấu lên linh hồn của em rồi. Dù là kiếp nào, dù ở đâu, anh cũng bắt được em thôi. Mấy thằng già đó không bảo vệ em cả đời được đâu. Anh nhớ em lắm. Mau đi với anh đi Nguyệt à. Đăng lúc này cảm thấy toàn thân tê cứng, không thể cử động. Chỗ hõm cổ lại đau nhói đến tê dại. Rồi một dòng máu ấm nóng từ vết cắn rỉ ra, thấm ướt cả áo. Anh cố trấn tĩnh đọc chú, gồng mình thoát khỏi lớp âm khí đang đè nghiến lên người mình. Ngay sau đó, Đăng bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Anh nhìn về phía cửa sổ, không biết lúc nào đã bị mở toang. Bên ngoài cửa sổ, vong hồn cậu Nhật đứng lù lù, nhìn lơm lơm vào trong nhà. Trên tay hắn cầm một cái đầu người, giơ lên đầy vẻ thách thức. Nước da trắng bệch đến sợ người, nhưng gương mặt lúc này vẫn đẹp đẽ như khi còn sống. Đúng lúc ấy, thầy Tám cũng giật mình tỉnh dậy. Ông thò tay xuống dưới gối, nhanh như chớp rút ra con dao rỉ sét quấn đầy bùa chú, rồi phóng thẳng qua cửa sổ, cắm phập vào ngực cậu Nhật. Bên ngoài, vong hồn Nhật gào lên thất thanh, rồi quay đầu bỏ chạy. Thầy Tám và ông Thiện liền đuổi theo. Nhưng vừa ra khỏi cổng, từ trong bụi lùm gần đó bất ngờ lao ra hai con chó trắng. Mắt chúng đỏ ngầu, nước miếng đặc quánh nhỏ thành dòng, miệng nhe răng gầm gừ, rồi phóng tới táp thầy Tám tới tấp. Ông Thiện nhào tới đá chăn một con ra, rồi cố lôi con còn lại khỏi người thầy Tám. Nhưng con chó dữ quá, nó quay sang táp luôn ông Thiện. Ông Thiện vội né ra, sau đó nhanh chân đá mạnh vào đầu, khiến cho nó lăn ra đất. Con bị đá văng ra vẫn không chịu bỏ cuộc, lại lao tới, cứ nhắm thẳng vào thầy Tám mà táp như điên dại. Ông Thiện chộp được một khúc cây gần đó, rồi đập liên hồi vào cả hai con chó. Tiếng chó gầm gừ, cắn phập vào thịt, cùng tiếng thầy Tám đau đớn kêu lên, vang dậy cả sân. Nghe tiếng la, mọi người trong nhà hốt hoảng chạy ùa ra. Đằng thấy ông nội bị cắn tới máu me be bét thì cùng quân nhào tới. Mỗi người chộp một khúc củi trong sân, rồi xông vào đánh chết hai con chó trắng đang phát điên. Ông Thiện vừa đỡ thầy Tám dậy, vừa thở vừa tặc lưỡi. Cái này trên mạng á, mấy đứa nhỏ nó kêu là 70.000 vàng 900.000 ba mũi nè. Thầy Tám đau muốn xỉu, nghe ông Thiện còn giỡn được thì tức tới nỗi tay run lên bần bật. Nhìn lại, trên người thầy Tám đầy vết cắn, máu me be bét, trong khi ông Thiện đi bên cạnh thì không bị gì. Rõ ràng hai con chó chỉ nhắm vào một mình thầy. Thầy Tám chợt hiểu ra điều gì đó, liền run run níu lấy đăng. Con Nguyệt đâu? Tất cả giật mình, vội chạy vào nhà. Nguyệt vẫn nằm ngủ trên giường, nhưng gương mặt đã tái nhợt. Bà Phương lao tới lay con dậy, liên tục gọi, nhưng Nguyệt hoàn toàn không tỉnh. Mắt thầy Tám lúc này đã qua lên, trước mắt mờ đi, nhưng ông vẫn cố gắng nói. Nó bị bắt hồn rồi. Ông Thiện à, mau giúp thằng Đăng đi tìm hồn con Nguyệt kìa. Rồi ông quay sang bà Phương, giọng gấp gáp. Còn mau đi tìm ông Hơn đi, bây giờ phải quật cái mộ đó lên liền. Dù chưa biết có phải hay không, nhưng mà cũng phải làm thử. Con Nguyệt đang nguy hiểm lắm rồi, chậm trễ là nó không về được nữa đâu. Thầy choáng váng, nhưng vẫn tráng quay sang Quân và Thư. Còn hai đứa, lục trong ba lô của ông, lấy chai màu đen như lá phù màu đỏ. Khi đào được cái xác, quăng lá phù đỏ xuống. Nếu như nó tự bốc cháy thì hai đứa quà chai màu đen vô dầu lửa, rồi đổ xuống quan tài châm lửa thiêu liền. Nhớ chưa? Nói tới đó, thầy Tám ngã quỵ, ngất xỉu đi. Đăng với ông Thiện tá quả, vội chạy sang nhà hàng xóm đập cửa, nhờ người ta qua giúp chở thầy Tám đi bệnh viện. Bà Phương thì gọi ngay cho ông Hân. Gọi tới cuộc thứ ba, ông mới bắt máy, giọng lè nhẹ như người còn say ngủ. Nhưng vừa nghe bà Phương nói sơ tình hình, ông liền bật dậy, khoác cái áo rồi chạy đi ngay trong đêm. Còn bà Phương thì sau khi dặn dò mấy đứa nhỏ phải thật cẩn trọng xong, cũng hấp tấp phóng lên xe của anh hàng xóm để tống bà đưa thầy Tám vào bệnh viện. Sau khi mọi người rời đi, ông Thiện lấy trong ba lô ra bộ đồ nghề của mình. Ông bày một trận pháp ngay giữa nhà, rồi bảo Đăng bồng Nguyệt đặt vào trong trận. Sau đó, Đăng cũng nằm xuống bên cạnh cô. Hai bàn tay của Nguyệt và Đăng được buộc lại với nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Ta sẽ đưa con vào trong tiềm thức của Nguyệt. Vào trong đó rồi, con phải cố tìm cho được con nhỏ rồi mau quay về. Nhưng mà nhớ kỹ, nếu lúc ở bên trong đó mà con bị giết thì ở ngoài này con cũng sẽ chết theo. Con phải hết sức cẩn thận nghe chưa? Đăng gật đầu rồi nhắm mắt lại thật nhanh. Ông Thiện đốt trầm, ngồi trước bàn lễ lầm rầm đọc chú. Khói trầm từ từ xoắn lấy người Đăng, rồi bất ngờ giật mạnh, kéo anh rơi tuột vào một khoảng không tối mịt. Đăng chới giới một lúc, rồi cảm giác như mình bị rớt xuống đất bịch một cái. Anh bật dậy, thì thấy trên người mình mặc bộ áo bà ba màu nâu. Nhìn quanh, thì thấy cảnh vật hiện ra thật quen thuộc, là phủ ông Cai, và chỗ anh vừa ngã xuống là bụi chuối kế bên nhà bếp ở trong phủ. Dù trước đó khi thôi miên quy hồi, Đăng đã biết hết mọi chuyện, nhưng khi chính mình quay lại nơi này, anh vẫn không khỏi bàng hoàng. Thế nhưng có một người còn khó chấp nhận hơn cả anh. Một tiếng gào giận dữ vang lên trong khoảng không. Sao lại là mày? Bên trong phòng, vong hồn cậu Nhật tái mặt khi thấy rõ linh hồn mình vừa được kéo về. Chuyện là ban nãy hắn tranh thủ trong lúc thầy Tám gặp nạn để bắt hồn Nguyệt lôi đi, định rằng chỉ cần kéo hồn cô ra khỏi xác, hắn sẽ lập tức gạo nấu thành cơm, biến Nguyệt thành người của mình và ép cô ở bên hắn vĩnh viễn. Nhưng hắn không ngờ thứ hắn vừa câu về không phải là hồn của Nguyệt, mà lại là một con mãng xà toàn thân đen bóng, trên đầu còn có hai chiếc sừng nhỏ. Không để hắn kịp phản ứng, mãng xà liền lao đến, ngoạm mạnh vào cổ hắn. Vong hồn Nhật giận dữ định bóp chết con rắn, thì bất ngờ cánh cửa phòng bị đạp tung ra. Tiếng động ấy làm cho hắn giật mình, vì không ngờ được người khác có thể đến đây. Đăng bước vào thì nhìn thấy mãng xà treo toàn ten trên cổ, răng cắm sâu vào da thịt hắn. Nhật nhìn Đăng trân trân, mắt mở lớn đầy kinh ngạc, vì trong mắt hắn lúc này lại nhìn ra bóng hình của Nguyệt. Hắn đơ người tới mức chỉ thốt ra được một câu: Sao có thể như vậy được? Đăng bật cười. Có gì mà không thể chứ, luân hồi mà, đâu ai chọn được mình sẽ đầu thai thành cái gì đâu, đúng không? Thấy ngươi tìm vất vả như vậy thì thôi, sẵn ta nói luôn, ta mới chính là Nguyệt đây. Thú vị lắm có đúng không? Bản xà trước khi chết mang nặng chấp niệm với ta, nên kiếp này nó mới sinh ra mang hình hài của ta trong kiếp trước. Còn ta, trước khi chết đã phát nguyện kiếp sau nhất định sẽ bảo vệ bản xà, vậy nên ông trời mới an bài cho ta đầu thai thành con trai, mà còn đặc biệt đẹp trai nữa. Ngươi không ngờ chứ gì? Cậu Nhật nghe vậy thì như phát điên. Hắn lập tức túm lấy thân mãng xà, giật mạnh rồi quăng thẳng vào vách tường. Dịch đen từ vết cắn trên cổ hắn phúng ra, ướt đẫm cả áo. Đăng vội chạy tới ôm lấy mãng xà. Anh lầm rầm đọc chú, rồi ném nó ra cửa sổ để đưa nó thoát khỏi mộng cảnh. Hai mắt cậu Nhật lúc này đỏ ngầu như máu. Hắn rút từ trong người ra một con dao, rồi lao thẳng tới chỗ Đăng. Đăng nhanh chân né qua một bên, chụp lấy tay hắn rồi giật mạnh, đoạt được con dao rồi trở tay đâm thẳng vào tim hắn. Cậu Nhật gầm lên một tiếng dữ dội, đá Đăng văng ra xa. Đăng lồm cồm bò dậy, cố ý cười cợt. Ủa, sao lại đạp người ta ra vậy? Không phải nhớ người ta dữ lắm sao? Đêm nào ngủ cũng kêu réo Nguyệt ơi Nguyệt à, anh nhớ em lắm. Vậy mà bây giờ nỡ đạp người ta, làm như vậy người ta tổn thương lắm đó có biết không? Vong hồn cậu Nhật thản nhiên rút con dao ra khỏi lồng ngực. Từ vết đâm, máu đen trào ra ướt đẫm áo, nhưng trong hắn gần như không hề hấn gì. Hắn siết chặt con dao, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia giận dữ. Vì sao kiếp nào em cũng đối xử với tôi như vậy? Tôi chất dưỡng tới bây giờ tất cả cũng vì em. Vậy mà chưa một lần em chịu nhìn lại tôi là sao hả Nguyệt? Đang nghe hơi rùng mình nhưng vẫn đáp trả. Ê nghe, đừng có đổ thừa. Ngươi giết bao nhiêu người ngươi tự biết chứ. Ngươi bị phong ấn là do ngươi đến chết vẫn chưa buông, muốn quá quỷ tiếp tục giết người, chứ có liên quan gì tới ta? Cũng là do mấy người ép tôi. Tất cả mấy người đều ép tôi phải đi con đường đó, cho nên tất cả các người đều đáng chết. Hắn lao tới chém đằng tới tấp. Cả hai vật lộn dữ dội giữa căn phòng. Vong hồn cậu Nhật càng tức giận thì quán khí càng tăng, thành ra càng đánh càng mạnh. Đăng bị hắn đâm một nhát sâu vào hông, máu nóng trào ra. Anh bị hất văng ra, lảo đảo ôm lấy vết thương, cố lùi lại phía sau tìm lối thoát. Đăng liếc nhanh về phía cánh cửa, rồi nhìn cái bình bông trên bàn. Sau đó vừa lùi dần, vừa cố giữ giọng khiêu khích để khiến hắn phải phân tâm. Đó thấy chưa? Chỉ cần ta không còn mang cái dáng vẻ mà ngươi thích nữa thì ngươi lập tức trở mặt ngay. Vậy mới thấy thứ mà ngươi yêu bấy lâu chỉ là cái vẻ ngoài trẻ đẹp của ta năm đó mà thôi. Điều này càng chứng minh quyết định của ta khi xưa là đúng. Vì con người rồi ai cũng phải già đi. Tới lúc ta không còn xuân sắc nữa, ngươi cũng sẽ chán ghét rồi đuổi giết ta như bây giờ thôi. Rốt cuộc suốt hơn trăm năm qua, cái ngươi ôm trong lòng cũng chỉ là chấp niệm không cam tâm, muốn mà không có được của chính ngươi mà thôi. Đăng dừng lại một nhịp rồi bật cười nói tiếp. Nhưng mà ngươi thua rồi. Vì tất cả những thứ ngươi từng liều mạng để tranh giành cũng đã tan thành mây khói từ lâu. Ngươi cần trả nợ đã trả, ngươi cần buông cũng đã buông. Tất cả đều đã đi đầu thai, tiếp tục sống một cuộc đời mới. Chỉ còn lại mình ngươi tự cột chặt bản thân vào những ân oán đã không còn ai nhớ tới nữa, rồi chất dưỡng cho tới bây giờ. Dù là quá khứ hay hiện tại, ngươi đều là tự mình làm khổ mình mà thôi. Mày câm miệng! Đăng nhanh tay chộp lấy cái bình bông trên bàn gần đó, rồi phang thẳng vào đầu hắn. Dùng tay bịt chặt bên hông đang chảy máu, nhanh chóng quay người bỏ chạy. Trong lòng anh chỉ còn hy vọng duy nhất là ở bên ngoài Thư và Quân sẽ may mắn tìm được đúng bộ cốt của hắn ta mà thiêu hủy, thì may ra anh mới có cơ hội sống sót trong mộng cảnh này. Nhật đuổi sát phía sau, trượt tới sau giường gần bụi chuối thì bắt kịp Đăng. Hắn nắm áo Đăng giật lại, giơ cao con dao chuẩn bị đâm xuống. Đúng lúc lưỡi dao sắp đâm trúng Đăng thì Nguyệt bất ngờ từ trong bụi chuối lao ra, tay cầm con dao bếp đâm thẳng vào lưng Nhật. Trước đó khi bị Đăng hất ra khỏi mộng cảnh, Nguyệt đã tỉnh lại ở thực tại. Hiểu rằng nếu để Đăng một mình trong đó thì anh chắc chắn sẽ chết, cô năn nỉ ông Thiện đưa mình trở lại. May mắn là lần này khi bước vào mộng cảnh, Nguyệt không còn mang hình dạng mãng xà nữa. Nhát dao của cô khiến cho cậu Nhật gào lên một tiếng đau đớn, rồi hắn quay phắt lại, hất mạnh Nguyệt văng ra xa. Đăng nhào tới đỡ Nguyệt, nhưng chân bị thương không trụ nổi, cả hai cùng ngã ra sau. Nguyệt cố gượng bò dậy, hốt hoảng hỏi: "Đăng, Đăng có sao không?" "Anh đã đẩy em ra rồi, trở lại làm gì?" "Em lo cho anh mà." Thấy Đăng và Nguyệt cùng đứng về phía nhau, tình trạng ý thiếp ngay trước mắt, Nhật càng phát điên. Hắn lao tới chém thẳng vào Nguyệt. Đăng theo phản xạ chụp lấy lưỡi dao, máu lập tức ứa ra đỏ tươi. Nguyệt không chần chừ, vòng ra phía sau nhào tới, dùng hai tay khóa chặt đầu cậu Nhật, muốn bẻ gãy cổ hắn. Hắn cầm lên, rút dao khỏi tay Đăng, rồi đâm thẳng vào chân Nguyệt. Cô đau tới mức nước mắt trào ra, nhưng vẫn cắn răng không buông. Đang thấy vậy liền chụp lấy tay cậu Nhật, cố giành lại con dao. Cậu Nhật điên tiết cúi xuống cắn phập vào cổ tay Đăng. Hai răng nanh sắc nhọn kim sâu vào thịt, khiến cho Đăng la toáng lên. Trời ơi, chơi không lại cái cắn hả? Cắn kiểu này kiếp sau có đầu thai cũng thành chó nè. Tay Đăng rung lên, nhưng vẫn cố siết chặt muốn giật lại con dao, để hắn không thể tiếp tục đâm Nguyệt. Nguyệt thì dồn hết sức kéo đầu hắn ngược ra sau, nhưng cậu Nhật quá mạnh, cô không bẻ cổ hắn nổi. Cô trơ mắt nhìn lưỡi dao trong tay Nhật đang từ từ dí sát vào ngực Đăng. Nguyệt tuyệt vọng gào lên rồi bật khóc. Thư ơi, Quân ơi, cứu với! Như đáp lại tiếng cầu cứu tuyệt vọng của Nguyệt, vong hồn Nhật đột nhiên mất hết sức lực, cả người chận lại trong thoáng chốc. Đăng lập tức chớp lấy cơ hội, giật mạnh con dao rồi đâm thẳng vào tim hắn, sau đó hất văng Nhật ra xa. Vong hồn Nhật ngã lăn xuống đất. Chỉ sau một nhịp, cả thân hắn bùng cháy, lửa đỏ bừng bừng cuộn lên nuốt chửng lấy hắn ta. Hắn gào lên trong đau đớn. Không, không, cốt của tao, tụi mày không được làm vậy với tao. Tại sao, tại sao ông trời lúc nào cũng đứng về phía tụi mày? Tao cũng là nạn nhân mà. Tại sao cuối cùng chỉ có mình tao đau khổ? Tao không cam tâm. Nguyệt nhìn hắn đang dần quá thành tro tàn, cô rũ mắt nói. Hoàn cảnh của cậu đúng là rất đáng thương, nhưng không phải vì vậy mà cậu có quyền lấy nỗi đau của mình ra để làm cái cớ cho hại hết người này tới người khác. Như cậu Quân, Mở Thư và ngay cả má cậu là bà Ba, họ đều là những người thật lòng thương cậu, vậy mà cuối cùng đều bị chính cậu hại cho thê thảm. Cậu nói cậu hận ông Cai vì ông ta độc ác, nhưng rồi sau đó cậu lại xử sự không khác gì ông ta, thậm chí còn ác hơn cả ông ta nữa. Vong hồn Nhật lúc này lại im lặng. Trước khi tan biến hoàn toàn, hắn nhìn Đăng, khẽ mỉm cười, rồi khẽ nói. Chúc em có một đời bình an. Nói dứt câu, hắn nhắm mắt lại và hoàn toàn tan biến vào hư không. Bên ngoài khu Gò Mã, ông Hơn cùng Thư và Quân ngồi bệt xuống đất, thở dốc nhìn ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong huyệt. Xung quanh họ, xác trắng nằm la liệt một đống. Ông Hơn tới giờ mà vẫn còn rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, khi vừa cui cái nắp hòm ra thì không biết từ đâu rắn đen bò ra tán loạn, nhào tới tấn công cả ba người. Ông vốn là dân quê, gặp rắn hoài nên phản ứng nhanh, đập chết được hai con. Ông vừa xoay người thì nghe tiếng la thất thanh phía sau, tưởng rằng Thư sợ quá hét lên. Ông vội quay lại, ai ngờ thấy Quân đang đứng nép sau lưng Thư, dùng cái xẻng dích xác rắn ra, mà cái điệu bộ thấy ngứa mắt vô cùng. Trong khi Thư thì đứng chắn trước Quân, hai tay cầm chắc xẻng mà đập rắn nhiệt tình. Khi lũ rắn đã thưa bớt, Thư lập tức móc lá bùa trong túi ra ném xuống huyệt. Lá phù vừa chạm mép hòm liền bốc cháy dữ dội. Không để phí thời gian, Thư đá mấy cái xác rắn ra sau, mở chai nước màu đen hòa với can dầu lửa đúng như lời thầy Tám dặn, rồi đổ tất cả xuống huyệt. Xong xuôi, cô quay sang ông Hơn, chìa tay ra. Chú đưa cho con hộp diêm. Ông Hơn lúc này mới sực nhớ, vội lấy hộp diêm, quẹt một que rồi quăng xuống huyệt. Ngọn lửa lập tức phừng lên, một tiếng rít dài vang lên chát chúa. Rắn rết từ dưới huyệt thi nhau bò ngược lên để tìm đường sống. Đám tơ đỏ bám trong quan tài lúc này cháy kêu lên lách tách. Bất ngờ từ miệng cái xác khô, một con rắn lớn màu đen trườn ra. Nó bò lên mép huyệt, dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Thư, rồi dựng thẳng nửa thân người, há miệng nhe nanh đe dọa. Con rắn bự tới nỗi ngay cả ông Hơn cũng phải giật mình thụt lùi một bước. Vậy mà Thư chẳng suy nghĩ gì nhiều, liền vung nguyên cái xẻng đập thẳng vào đầu con rắn. Không để nó kịp phản ứng, cô lập tức xoay cổ tay, dùng xẻng chém một nhát xoẹt đứt lìa cái đầu. Cô nghiến răng buông một câu: "Mày dám hù tao hả?" Kết thúc hồi tưởng, ông Hơn nuốt nước miếng cái ực, lén liếc sang Quân đang ngồi thở hổn hển kế bên, rồi trong lòng bỗng thấy lo cho tương lai cậu trai trẻ này quá trời đi. Ánh bình minh vừa hé rạng, những tia nắng đầu tiên dịu dàng trải xuống mặt đất. Thư đưa tay lên nhìn, thấy vết đen từng hiện rõ trên tay mình bây giờ đã biến mất hoàn toàn, không còn dấu tích nào. Cô khẽ thở phào, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Cả nhóm vừa về tới nhà, còn chưa kịp ngồi xuống uống ly nước, thì có người ở xóm trên hớt hải chạy qua báo tin. Sơn bị dừa rụng trúng, bể đầu chết trong đất nhà người ta. Bà Phương lại một lần nữa phải tất tả đứng dậy để lo tiếp chuyện của Sơn. Lại nói về vong hồn cậu Nhật, cậu choàng tỉnh thì thấy mình đang trôi dạt trong một khoảng tối đen, bốn bề toàn là nước. Cậu cố gắng căng mắt ra tìm phương hướng để bơi vào, nhưng nơi này vừa tối vừa mênh mông, nhìn hoài không thấy bờ bến. Điều duy nhất mắt cậu cảm nhận rõ là toàn thân đau nhức đến tê dại, và trên hết là cái lạnh thấu xương đang từ từ ăn mòn linh hồn của cậu. Cậu không biết bản thân đã trôi dạt như vậy bao lâu, cho đến khi mệt mỏi quá, cậu muốn buông xuôi, để mặc cho dòng nước nhấn chìm mình xuống, chỉ mong như vậy có thể kết thúc tất cả. Nhưng đúng lúc đó, bên tai cậu vang lên tiếng gọi mơ hồ: "Cậu Nhật, cậu Nhật ơi!" Một làn khói mỏng tanh từ đâu bay đến, quấn quanh người, khiến cho linh hồn cậu ấm lên và đỡ đau hơn một chút. Rồi cậu lại nghe tiếng gọi, lần này giọng y như tiếng của Nguyệt. Một tia sáng bất ngờ lóe lên ở phía xa, cậu cố hết sức bơi về hướng đó. Càng đến gần, cậu càng nghe rõ thêm cả tiếng của Quân, Thư và Đăng đang gọi mình. Lẫn trong đó là tiếng chuông gọi hồn vang lên đều đều. Ngay sau đó, như có một lực vô hình nắm lấy, kéo phăng vong hồn cậu ra khỏi vùng nước đen tăm tối. Khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang đứng giữa đàn lễ. Trước đàn là thầy Tám, người quấn đầy băng gạc. Quỳ phía sau ông là Đăng, Nguyệt, Thư và Quân. Trên bàn lễ đặt một hũ cốt. Nhìn qua cậu biết ngay đó là cốt của mình, và mọi người đang lập đàn gọi hồn cậu. Thầy Tám vừa thấy vong cậu Nhật hiện ra thì mỉm cười, khàn giọng nói: "Sao tất cả, ngươi bình tâm lại chưa? Ngươi cứ quán trách người ta đối xử tệ với mình, mà bây giờ hãy tự nhìn lại đi, có ai bỏ rơi ngươi chưa? Hôm đó hồn phách của ngươi tiêu tan, cho nên tụi nhỏ đã cầm bùa thu vong, chạy khắp cái thị xã này suốt gần chục ngày trời để thu lại từng chút tàn hồn của ngươi. Còn ta, vừa xuất diện là lập đàn cầu hồn liền, vì sợ để lâu quá có khi ngươi không tụ hồn được nữa. Thấy chưa, có ai bỏ ngươi đâu. Thôi nghe ta nói, đừng oán hận nữa, buông hết đi, rồi lo trả nghiệp cho xong. Cũng đừng lưu luyến chi, nếu có duyên thì kiếp khác rồi cũng gặp lại nhau thôi. Có gì đâu mà cứ bám víu mãi làm cái gì. Nếu ngươi chịu buông, chịu đi trả nghiệp, thì trở về hũ cốt đó đi. Ta sẽ đem qua nhờ ông Thiện cầu siêu cho ngươi." Cậu Nhật nhìn từng người một, ánh mắt dần dịu xuống. cậu quỳ xuống lại họ ba lại, rồi thân ảnh từ từ tan ra, hóa thành một làn khói mỏng, lặng lẽ bay vào trong hũ cốt. Sau mọi chuyện, tất cả liền thu xếp hành lý trở lại thành phố. Về tới nơi, gần như cả đám của Nguyệt dành ra một ngày chỉ để ngủ, vì đã quá mệt mỏi khi phải trải qua một chuyến hành trình dài. Sáng hôm sau, Quân nhắn tin rủ Thư đi ăn bún bò ở một cái quán mới mở. Thấy Thư vừa mở cổng ra, Quân liền nhoẻn miệng cười. Mở Thư lên xe đi, cậu hai bữa nay chở mợ đi ăn bún bò nè. Thư bật cười, leo lên xe rồi hỏi. Qua nhà Nguyệt rồi đi chung hay sao Quân? Không có, đang chở Nguyệt qua đó rồi, cho nên mình tới thẳng quán luôn. Trên đường đi, cả hai chợt thấy một ông lão cụp một bên tay, chân lại tật nguyền, đang lơm khơm bán vé số bên lề đường. Ê ê, Quân Quân, ông Phi Nâm kìa. Quân quay đầu lại nhìn, vừa lúc thấy một cô gái có gương mặt giống hệt con Mén chạy tới, hét lớn với ông lão. Trời đất ơi, ông hết chỗ bán rồi sao mà cứ lảng vảng trước cổng trường tôi vậy? Lỡ người ta biết ông là cha tôi thì sao? Rồi lúc đó tôi biết giấu mặt đi đâu? Ông Phi Nâm rung rung lấy mấy tờ tiền trong cái giỏ vé số nhào nát ra, giọng khẩn khoản. Tại con quên đem tiền đóng học phí nè, nên cha mới đem tới cho con. Con Mén giật lấy sắp tiền, mặt hầm hầm. Được rồi rồi, đi lẹ giùm tôi cái, mất công người ta nhìn thấy nữa. Nói xong cô gái dậm chân bỏ đi, để lại ông Phi Nâm đứng thẫn thờ, ánh mắt dõi theo bóng dáng con, rồi lặng lẽ đưa tay chùi nước mắt. Thư nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi thương cảm dành cho ông Phi Nâm. Dù cô biết ông đang trả nghiệp cho con Mén vì kiếp trước đã giết hại nó, nhưng chứng kiến hoàn cảnh của ông kiếp này, cô không khỏi xót xa. Quân không nói gì, chỉ tấp xe vào lề, mua giúp ông vài tờ vé số, rồi cả hai lặng lẽ rời đi. Dẫu biết ông đáng thương thật, nhưng cuối cùng nghiệp ai gieo thì người đó phải tự gánh lấy mà thôi. Ra tới quán, Thư ngồi vào bàn, đã kể ngay cho Nguyệt và Đăng nghe chuyện gặp ông Phi Nâm và con Mén trên đường. Nghe xong, Nguyệt liền hất mặt về phía quầy bún, nơi bà chủ quán đang lúi húi nấu nướng. Thư nhìn theo, tròn mắt thốt lên. Ê, bà bá kìa. Quân cũng quay lại nhìn. Đúng lúc đó, một cô gái có gương mặt giống hệt con Mót, mặc áo dài trắng, dựng xe đạp trước quán rồi bước vào. Cô tiến thẳng tới quầy, đặt cặp lên ghế, xắn tay áo mà nói: "Để con phụ bưng với má." Bà ba quay lại, nở nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng mắng yêu: "Thôi cô lên phòng tắm rửa thay đồ rồi học bài giùm tôi đi. Cô sức khỏe không có, phụ một hồi mệt xỉu như bữa trước thì mắc công tôi thêm." Thư và Quân nhìn nhau, trong đầu cùng thoáng qua một ý nghĩ. Bà ba là đang trả nghiệp thay cho cậu Nhật, nhưng vì kiếp trước bà sống hiền lành, phước đức sâu dày, nên có trả nghiệp cũng nhẹ nhàng, không khổ như ông Phi Nâm. Mót bưng tô bún ra, Nguyệt liền cầm khăn giấy lau đũa muỗng sạch sẽ rồi đưa cho Đăng. Anh mỉm cười đón lấy, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi gương mặt rạng rỡ của cô. Thấy Nguyệt ăn ngon lành, Đăng liền gấp miếng thịt bò trong tô mình bỏ sang tô cho Nguyệt. Cô vừa ăn vừa trò chuyện ríu rít với Thư, bàn xem lát nữa sẽ đi uống cà phê ở quán nào. Nhìn cô vui vẻ như vậy, Đăng bất giác nở một nụ cười. Bất chợt một cơn gió khẽ thoảng qua, khiến cho Đăng khẽ giật mình. Anh vô tình nhìn ra phía trước quán, xuyên qua những tán lá me già đang khẽ lay động trong nắng sớm. Giữa những mảng tối chập chờn, anh bỗng thấy thấp thoáng một hình bóng quen thuộc của Nhật đang đứng đó, mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ vẫy tay như đang chào từ biệt. Đăng mỉm cười gật đầu, rồi nhìn Nhật tan dần trong hư không, hòa vào làn gió mỏng manh thoảng qua dưới tán me già. Giây phút ấy khiến cho anh bồi hồi, bao nhiêu ký ức từ hai kiếp người như ùa về trong tâm trí. Làm Đăng chợt nhớ tới một câu nói rất hay mà anh từng nghe ở đâu đó: người yêu bạn nhất ở kiếp này chính là người bạn đã từng yêu sâu đậm ở kiếp trước. Giống như anh với Nguyệt, như Quân với Thư, gặp lại nhau, yêu thương nhau là để trả những ân tình còn dang dở, thực hiện những lời hứa chưa vẹn tròn. Về phần bà ba thì gánh nghiệp thai con, đúng như lời nguyện khi xưa của bà rằng: con tôi gây tội gì, tôi xin gánh hết. Mén và Mót tuy đều trở lại để đòi nợ, nhưng bà ba trả nghiệp nhẹ nhàng hơn ông Phi Nâm, bởi kiếp trước bà sống hiền lành, tích diệu phước đức, nhờ đó mà quá giải được phần nào. Trái lại, kiếp trước ông Phi Nâm ác nghiệp chất chồng nên phước báo không còn, sinh ra đã mang tật nguyền. Nếu kiếp này ông không sớm tỉnh ngộ tu tập thì e là còn khó tránh cảnh bị con mén hành cho một đời thương đau. Đúng với cái câu: kiếp trước không nợ, kiếp này không gặp. Bởi thế, dù có ai bước vào đời ta trong kiếp này, dù là để yêu thương hay để đòi lại nợ cũ, thì cũng xin hãy an nhiên mà đón nhận. Nếu là để yêu thương, hãy biết trân trọng, bởi cái giá của một cuộc gặp gỡ trong kiếp này đã được đánh đổi bằng không biết bao nhiêu nước mắt ở kiếp trước. Còn nếu là nợ thì đương nhiên phải trả, cho dù có đau lòng đến mấy cũng đừng oán trách. Vì một khi món nợ chưa trả xong thì người cũng lặng lẽ rời đi. Duyên đến, ta tìm thấy nhau giữa biển người. Duyên tận, giữa biển người, ta lặng lẽ lạc mất nhau. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Mộ Cổ Nhà Cai Tổng, một sáng tác của Ngọc. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.